Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 383, cười tới khi nào 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, bên ngoài có người gọi điện thoại nội tuyến tới. Lâm Tổng, Nhiếp tiên sinh của Thanh Dĩnh Nhật Hóa tới đây. Không cần mở cửa, liền nghe thấy tiếng cười của Từ Từ Câm bên ngoài. Chi Ninh, anh lại đây cũng không cho em biết một tiếng. Ánh mắt Cố Thanh Thanh nhàn nhạt. Vẫn cúi đầu như cũ. Trong đầu còn bị chuyện của Lãnh Tư Thành và Từ Từ Bội làm rối rắm. Lâm Chu giật nhìn bộ dáng lo lắng của cô. Liền nói. Cố tiểu thư. Nếu cô thật sự lo lắng về đánh cuộc với Từ tiểu thư. Nếu cô thua. Về sau tôi có thể điều cô đến bộ phận khác. Trừ phi cô ta là lợi dụng quan hệ nhà họ Từ. Nếu không. Cô ta tuyệt đối không có khả năng thắng được lần đánh cuộc này. Cô phải có lòng tin với chính mình. Cố Thanh Thanh không có cảm xúc gì gật gật đầu. Chỉ là, cổ vũ của Lâm Chu giật. Vẫn là làm trong lòng cô có chút an ủi. Ra cửa, đẩy mở cửa liền nhìn thấy Nhiếp Chi Ninh và Từ Từ Câm đã đi tới. Nhiếp Chi Ninh nhìn thấy cô. Đáy mắt rõ ràng hiện lên một chút ánh sáng. Nhưng cánh tay anh bị Từ Từ Câm kéo. Có lẽ là bởi vì gặp được cô. Anh rõ ràng cảm giác. Tay Từ Từ Câm kéo cánh tay anh hơi hơi dùng sức. Sau đó, Từ Từ Câm kiêu ngạo hất cằm lên. Chi Ninh, chúng ta đi vào, mới không cần ở cùng một chỗ với người không có phẩm chất này. Thực hiển nhiên, nói, người không có phẩm chất, chính là Cố Thanh Thanh. Nghe được Từ Từ Câm nói như vậy, trong mắt Nhiếp Chi Ninh rõ ràng có chút ý tứ muốn phản bác. Nhưng đôi mắt Cố Thanh Thanh nhàn nhạt. Một chút ý tứ tiếp tục nói chuyện với bọn họ cũng không có. Lúc nghiêng người chuẩn bị rời đi, cô ngược lại nghe được Từ Từ Câm cố ý ở phía sau cô nói. Cuối tuần này chị em về nước, phỏng chừng sẽ cùng nhau trở về với anh Tư Thành. Chờ chị gái trở về, chúng ta cùng đi đón gió tẩy trần cho chị ấy đi. Nhiếp Chi Ninh phía sau không có trả lời. Ngay sau đó, cửa văn phòng đóng lại ở phía sau cô. Từ Từ Bội muốn về nước, muốn cùng nhau trở về với Lãnh Tư Thành. Cũng đúng, Lãnh Tư Thành chạy thật xa đến Berlin, chính là vì đón cô ta trở về đi. Không phải mỗi một ngày đi Berlin, đều đang gặp cô ta ư, cách chương.